Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Luật lệnh quỷ Hà Thanh nằm trong phòng ngủ của Vương Công Tử. Trường canh hai nghe bên ngoài một trận cuồng phong nổi lên. Hà Thanh chưa từng bắt yêu bao giờ, lòng thầm kinh hãi nghĩ. Đúng là yêu tình đã tới. Lỡ đạo bùa này không kiềm chế được nó thì sao đây? Ta mau nhảy qua cửa sổ, chuồn trước hay hơn. Đang nghĩ vậy, đã nghe bên ngoài tiếng guốc lọc cọc vang lên. Từ ngoài tiến vào một cô gái vô cùng xinh đẹp, vạn phần phong lưu. Hà Thanh nhìn thấy, nghĩ thầm. Đẹp thế này, chẳng lẽ lại là yêu tinh? Liền nghe người đàn bà nói. Tiền nào to gan, dám đến phòng ngủ của tiên cô mà nằm. Nói rồi tiến vào phòng. Nhưng vừa tới cửa, đã thấy lá bùa phát ra một đạo kim quang, bắn thẳng vào người. Người đàn bà kêu lên. Ui chào! Liền quay đầu bỏ chạy. Hà Thanh vớt vội một đao, làm văng xuống một chiếc hài thiêu màu hồng, lấm tấm máu tươi. Hà Thanh liền hô. Bắt được yêu tinh rồi! Phần lớn gia nhân nhà Vương Viên Ngoại túc trực gần đó, đốt sẵn đèn lồng, nghe Hà Thanh kêu lên, liền vác đèn chạy tới hỏi. Hà Pháp Sư bắt được yêu tinh rồi hả? Hà Thanh nói, các người nhìn kỹ coi, chiếc hài thiêu màu hồng này đã thành tinh, bị ta giết rồi. Mọi người nhìn xem, quả thấy chiếc hài thiêu màu hồng có lấm tấm vết máu tươi, tin ngay là thật. Vương Viên Ngoại lấy đủ 200 lạng bạc đền ơn Hà Thanh, giữ lại lá bùa để dán trong nhà. Hà Thanh đi rồi, yêu tinh không quấy nhiễu nữa. Nào ngờ nhà họ Vương Yên thì nhà họ Mã lại bị khuấy phá. Giữa ban ngày, bình trà, chén trà đặt trên bàn, không ai đụng tới, tự nhiên lăn xuống đất. Mã Tĩnh vốn can đảm, rút đao ra, đập mạnh lên bàn, quát to lên. Yêu quái nào dám đến khuấy phá nhà ta hả? Nhưng mắng chửi cũng chẳng làm gì được yêu tinh. Mã Tĩnh nghĩ tới đạo bùa của Hà Thanh trừ được tà ma, liền sai người tới nhà Vương Viên Ngoại, mượn lá bùa đem về, dán ở nhà mình. Quả nhiên, nhà Mã Tĩnh được yên tĩnh, nhưng nhà họ Vương lại bị yêu tinh quấy rối. Mã Tĩnh đem lá bùa trả cho Vương Viên Ngoại. Nhà họ Mã lại bị rối loạn. Cứ thế đổi qua đổi lại giữa hai nhà, thời gian kéo dài nửa năm. Lúc đó, Mã Tĩnh, vốn số đang thịnh, cũng không bận tâm lắm. Nào ngờ yêu tinh lại kết thù oán với Mã Tĩnh, tìm cách gây chuyện, bắt đầu từ chùa Tỳ Lư. Việc đời bao giờ cũng vậy, đứa tà vời gọi tà ma, và tai họa chẳng nảy sinh nếu không có căn cứ. Thám Hoa Lang Cao Khánh và Tiểu Bạch Hổ Chu Lan vốn là hai tên dâm tặc, theo Mã Nguyên Chương xuất gia. Có Mã Nguyên Chương để mắt tới, hai đứa chẳng dám làm bậy đấy thôi. Trước kia hai đứa thường đến nhà Mã Tĩnh, hoặc xin tiền, hoặc biếu xén. Cao Khánh thấy vợ Mã Tĩnh là Hà Thị xinh đẹp, nhiều khi ở trong chùa tỉ tê với Chu Lan, nói. Anh có để ý thấy vợ Mã Tĩnh xinh đẹp quá chừng không? Về sau, Hà Thị nhận biết tà ý của hai đứa, bảo Mã Tĩnh. Anh đừng cho Cao Khánh, Chu Lan tới nhà mình nữa. Chung cư cà già, phi dâm tắc đạo. Nói chung là hòa thượng đến nhà xin lắm lỗi bất tiện. Nếu trong chùa có thiếu tiền, ta sẽ sai người đem tới. Mã Tĩnh cho là phải. Hôm đó đến chùa, bảo Cao Khánh, Chu Lan. Hai chú đừng tới nhà tôi nữa. Nhắm chừng hết tiền, tôi sẽ sai người đem tới đầy đủ. Hai người không được đến nhà họ Mã, tất nhiên chẳng thể nhìn mặt Mã Thị. Cao Khánh cặp kè với Chu Lan trong chùa, ngày ngày ao ước. Phải chi thấy lại khuôn mặt xinh đẹp của Hà Thị cho vơi hận lòng. Một hôm đang mơ tưởng, bỗng nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cao Chu vội mở cửa nhìn ra, thì là Hà Thị, vợ Mã Tĩnh. Nhưng thật ra đó không thể là Hà Thị, mà là yêu tinh biến hình. Hai người vừa thấy liền nói, Tàu Tàu ở đâu tới đây? Vì sao tới thăm chúng tôi? Yêu tinh nói, Những lúc hai hiền đệ tới nhà, tôi đã sớm hiểu tình ý. Hôm nay má đại ca của hai vị đi vắng, tôi tới thăm hai người đây. Cao Khánh, Chu Lan nghe vậy thật vui sướng, nói: Tẩu tẩu vào trong này ngồi chơi. Yêu tình tới đây, một là trộm lấy chân dương của hai người, hay là trả thù Mã Tĩnh. Nó biến hình giống hệt Hà Thị, từ nhà Mã Tĩnh đi thẳng tới chùa, nên Cao Khánh, Chu Lan chẳng nghi ngờ gì. Nó lại gợi cho Lý Bình trông thấy, để Lý Bình nói lại với Mã Tĩnh. Mã Tĩnh ắt giết vợ, khiến cửa nhà tan nát. Mỗi ngày, Yêu Tinh đều đến chùa cùng Cao Chu Khoan Lạc. Hôm nọ bỗng không đến nữa. Cao Chu dò la tin tức, mới hay Mã Tĩnh đã trở về nhà. Hai người đêm mong ngày nhớ. Hôm nay bỗng nhiên Yêu Tinh lại tới. Nó nói rằng có tế điên hòa thượng tới chữa bệnh cho lão thái thái. Mã Tĩnh mắc tiếp rượu hòa thượng, nó thừa cơ lẻn đi. Cao Khánh, Chu Lan mừng rỡ quá chừng. Hôm nay Mã Tĩnh cũng nhận lầm Yêu Tinh là Hà Thị, đã nổi giận giết chết Cao Khánh và đuổi theo Hà Thị. Yêu Tinh phun khí đen khiến Mã Tĩnh ngã lăn ra rồi, nói: Giỏi cho Mã Tĩnh, tiền cô đã lâu không ăn thịt người, hôm nay được một bữa sướng miệng này. Yêu Tinh định tiến lại ăn thịt Mã Tĩnh. Tế Công đuổi tới, nói: Người đừng vội ăn thịt người, mãi nhìn xem tướng mạo ta có đẹp không. Chúng ta thử trò chuyện với nhau, coi người có chịu đi theo ta chăng. Yêu Tinh nhìn lại, nói: Chà, hòa thượng này quá là đồ mặt dày, dám trước mặt ta buông những lời vô liêm sỉ ấy sao? Ta tới bắt ngươi đây. Nói rồi nhắm ngay mặt hòa thượng mà phun luồng khí đen. Hòa thượng liền cất tiếng cười ha hà, nói: Yêu Tinh, ngươi chuyên quyến rũ đàn ông, mà có biết một tích xưa hay không? Vào triều nhà Tần có một vị thái sư họ Liễu, thấy một vị cao tăng tu hành nơi núi sâu tên là Hồng Liên hòa thượng, mới phái người 5 lần 7 lượt mời đón, mà hòa thượng nhất định không chịu xuống núi. Liệu thái sư tức giận, cho gọi một cô kỹ nữ ở nhà Lan tới, bảo cô: Nếu ngươi có thể quyến rũ Hồng Liên hòa thượng, khiến ông ta mất hết đạo hạnh, ta sẽ cho ngươi 200 lạng bạc. Hà Hoa nói: Đại nhân cấp cho tôi một cỗ kiệu nhỏ và hai người vú già đi theo hầu, để tôi đóng vai một vị tiểu thư con quan, thì hòa thượng sẽ không coi thường tôi. Tôi mới dễ bề quyến rũ ông ấy. Liễu thái sư cung cấp đầy đủ theo yêu cầu. Hà Hoa ngồi kiệu lên ngôi chùa cổ trên núi bái kiến lão hòa thượng. Vào tới phương trượng, thấy lão hòa thượng ngồi ngay ngắn, nhắm mắt dưỡng thần. Hà Hoa dùng những lời òn ẻn tấn công. Hòa thượng niệm A-di-đà Phật và nói: Tiểu thư đừng nói những lời nhảm nhí như thế. Nam nữ chỉ vì một phút hoan lạc mà lầm lỡ danh tiết cả một đời. Hòa thượng là người xuất gia, ngồi trốn núi sâu, phải giữ ngũ giới chặt chẽ. Tiểu thư là con nhà khuê các, làm sao lại dám làm chuyện bại hoại, để mất tiếng tốt con quan của cô. Chuyện vỡ lở ra, hại cho ta, hại cả cho cô. Tiểu thư nên nghĩ lại cho kỹ. Hà Hoa vốn là kỹ nữ, lại nhận lời ủy thác của Liễu thái sư. Hôm nay thấy lão hòa thượng nói không có vẻ quyết liệt lắm, liền sán lại gần, trổ hết tài quyến rũ thường ngày. Lời xưa thường nói chẳng sai: mắt không thấy thì miệng chẳng thèm, tai không nghe thì lòng chẳng rộn. Người ta nào phải cỏ cây, ai lại có thể vô tình. Lão hòa thượng tâm thần phiêu đãng, bị Hà Hoa lôi cuốn vào cuộc mây mưa. À, trở về phủ thái sư kể hết mọi chuyện. Liệu thái sư thích chí vì đã phá hoại được đời tu hành của một vị cao tăng, ông ta vẫn chưa vừa ý, còn sai người viết ra một bài thơ chế giễu đưa cho hòa thượng đọc. Hòa thượng xấu hổ quá, thắt cổ tự tử. Sau khi chết, âm hồn không tan, chuyển thế đầu thai vào làm con gái Liễu thái sư, tên là Liễu Thúy Vân. Lớn lên, cô này chuyên dụ dỗ các hòa thượng. Tế Công kể câu chuyện để cảnh tỉnh Yêu Tinh, nhưng nó đâu nhận ra vị la hán sống nhất định thi triển yêu thuật để đấu với hòa thượng. Hòa thượng mỉm cười nói: Người cứ trổ hết tài năng để ta xem thử. Yêu tinh tung hỗn nguyên thạch lên cao, nhắm đầu hòa thượng đánh xuống. Tế Công nói, nghiệt xúc này thật to gan, không biết lẽ phải. Lần đưa tay ra, bắt lấy cục đá, rồi tháo chiếc dép cỏ ra, nhắm yêu tinh ném tới. Yêu tinh né qua một bên tránh khỏi. Tế Công chỉ một ngón tay, nói, chạy vòng, chạy vòng. Tức thì chiếc dép chạy vòng quanh, đánh trúng mặt yêu tinh. Yêu tinh nổi giận hét lên, giỏi cho thầy chùa điên. Tiên cô ta xưa nay không thù oán với ngươi, sao ngươi cứ theo ta mà chống đối? Ngươi đã cố ý quấy rối dân chúng, trước gây hại cho con trai Vương Viên Ngoại, sau phá ra nhà Mã Tĩnh, lại còn giả hình người khác để gây ô uế cửa Phật nữa. Hòa thượng nói rồi, lột mũ đội đầu xuống, nói tiếp, hãy coi pháp bảo của ta thu phục ngươi đây. Và cầm mũ ném về phía yêu tinh. Lập tức chiếc mũ phát ra luồng sáng đỏ, chụp lấy yêu tinh. Hòa thượng bỏ mũ lại đó, trở vào phòng, lấy một chén nước, móc ra một viên thuốc, bỏ vào trong nước hòa tan, đổ cho Mã Tĩnh uống. Giây lát, bụng sôi sùng sục. Mã Tĩnh ủa lên một tiếng, mở ra nước đen, đứng bật dậy, nói, giỏi cho con tiện tỳ, hại ta đau đớn quá chừng. Hòa thượng nói, anh đừng tức giận, hãy nhìn xem vợ anh ở đâu, nó đang hiện nguyên hình kia. Mã Tĩnh quay nhìn lại, a lên một tiếng, kinh ngạc vô cùng. Hồi thứ 66, cầu ngoại hổ dâm tặc giết hòa thượng, khánh phong đồn Tế Công cứu Văn Sinh. Mã Tĩnh quay nhìn thấy bên dưới chiếc mũ sư của Tế Công hiện ra một con hổ ly. Tế Công nói, anh nhìn xem, vợ của anh là nó đấy chăng? Mã Tĩnh nói, bạch sư phụ, vợ của đệ tử là hồ ly sao? Vợ anh không phải hồ ly. Con trồn tình này có thù với anh, mới biến hình giống hệt vợ anh, để khuấy phá cho gia đình anh tan nát. Vợ anh hiện đang ở nhà mẹ nàng, vốn là người đàng hoàng tử tế. Anh nên kêu Lý Bình tới đây, nói rõ cho biết những gì Lý Bình nhìn thấy trước đây đều do yêu tinh làm ra. Cũng nên cho Lý Bình thấy tận mắt để xóa sạch những điều lấn cấn giữa bạn bè đi. Mã Tĩnh nghe lời, chạy vội tới quán rượu, dẫn Lý Bình đi. Lý Bình tới chùa nhìn xem, thấy một con hồ ly rất lớn, liền hỏi, chuyện này duyên cớ ra sao? Mã Tĩnh đem chuyện đầu đuôi kể lại, Lý Bình mới hiểu Hà Tẩu Tẩu là người tử tế. Hòa thượng nói, Mã Tĩnh, anh giết con hồ ly này đi. Mã Tĩnh vác đao tiến lại, nhắm hồ ly chém xuống. Hòa thượng lại chỉ một cái, đầu hồ ly vỡ làm đôi. Hòa thượng lại bảo, anh gom củi nọ, cỏ khô, lại một đống, quăng xác hồ ly và cao khánh trong đó, thiêu hủy đi. Mã Tĩnh vâng lời, gom một đống củi, cỏ, nhặt xác hồ ly và cao khánh quăng vào, châm lửa đốt. Hòa thượng lại nói, Mã Tĩnh, anh có thể về thả Hoa Vân Long ra, hay đợi ta tới bắt hắn? Mã Tĩnh nói, xin sư phụ mở lòng từ bi, ngài có thể nể mặt tôi tha cho chú ấy được không? Không thể được, Hoa Vân Long gây tội ác quá lớn, anh không thả hắn ra, ta tới tận nhà bắt hắn đấy. Khi đó anh dính tới quan tư, phiền phức lắm đấy. Đệ tử đành về đuổi chú ấy đi, sư phụ tới bắt sau. Tốt lắm, anh về đi. Mã Tĩnh tạ ơn Tế Công, một mình trở về nhà. Quả nhiên thấy vợ về thăm mẹ đã trở qua. Mã Tĩnh rất cảm kích Tế Công đã đối xử với mình quá tốt. Địch thần vào đông phúi phòng, tới chỗ vách đôi, cất tiếng kêu gọi. Ba vị hiện đệ hãy ra đây. Hoa Vân Long, Lôi Minh, Trần Lượng cùng chui ra hỏi, Mã đại ca, hòa thượng đi đâu rồi? Mã Tĩnh nói, Hoa nhị đệ, chú mau trốn đi. Tế Công đã đoán biết chú ở đằng sau vách đôi nhà tôi. Ta thật không thể che giấu chú được nữa. Ta lấy tình thân yêu cầu hòa thượng trì hoãn. Nhưng chỉ lát nữa đây, hòa thượng sẽ tới bắt chú đấy. Vậy chú mau trốn đi. Ra khỏi cửa, chú chạy theo hướng nào tùy ý. Ta không biết tới. Hòa thượng đón chú ở đâu, ta cũng không biết được. tự chú lo liệu thôi. Hoa Vân Long nghe nói, biến sắc mặt, biết rằng bắt buộc phải ra đi, đành ngỏ lời cảm ơn Mã Tĩnh. Mã Tĩnh đưa ra tận cửa lớn. Hoa Vân Long quá hoang mang, không biết nên chọn con đường nào mà đi, đành nhắm hướng chính nam bỏ trốn. Chạy chừng 3 dặm, thấy phía trước có một cây cầu, tên là cầu Ngoạ Hồ. Hoa Vân Long nhìn xem, thấy dưới gầm cầu một hòa thượng đang núp, ló đầu lên nhìn quanh. Hoa Vân Long sợ quá, định chạy, nhưng lại nghĩ thầm, ta đã tới bước đường cùng, chẳng gì bằng móc phi thiêu ra cho hòa thượng nếm thử một ngọn, để lão ta biết thế nào là thương đâm ngay mặt dễ tránh, tên bắn lén khó đề phòng. Phóng không trúng chẳng nữa, ta sẽ đánh thí mạng với lão, để cả hai cùng chết. Nghĩ rồi, liền rút phi tiêu ra, gặp đúng lúc hòa thượng lại thò đầu ra. Hòa Vân Long phất tay một cái, mũi phi tiêu ghim trúng yết hầu hòa thượng. Hòa Vân Long bồi thêm một đao, đầu hòa thượng rơi tõm xuống sông. Hòa Vân Long chùi đao và nhét vào vỏ, rồi cất tiếng cười, nói, ta cứ tưởng tế điên hòa thượng 3 đầu 6 tay, giờ đâu chỉ là hạng bất tài, cũng thai phàm xác thịt như ai. Cứ như lời Lôi Minh Trần Lượng Tân Bốc ấy, thì tế điên chẳng khác nào thần tiên ấy. Hoa Vân Long ta lại muốn tới Lâm An lần nữa, quậy nát nước nát cái, cho bọn chúng sáng mắt ra. Đang dương dương tự đắc, chợt nghe phía sau có người nói, giỏi cho Hoa Vân Long, ta xem ngươi chạy đi đâu nào. Hoa Vân Long quay nhìn lại, nhận ra tế điên hòa thượng. Tên giặc sợ bỏ vía, co giò chạy thẳng. Nguyên người bị Hoa Vân Long giết chết chẳng phải là Tế Công, mà là Tiểu Bạch Hổ Chu Lam. Hắn trốn thoát khỏi chùa Tỷ Lư, chạy tới núp dưới gầm cầu, chỉ sợ Mã Tĩnh đuổi bắt. Nhìn kỹ thấy không phải Mã Tĩnh, nên mất cảnh giác, bị Hoa Vân Long phóng phi tiêu giết chết. Chẳng qua tên tiểu tử thường ngày chẳng làm chuyện gì tốt, nay đến lúc tận số, tên là Tiểu Bạch Hổ mà núp dưới cầu Ngoạ Hồ, nên mới bị Hoa Vân Long tưởng lầm là Tế Công mà giết chết. Hoa Vân Long nghe Tế Công nói, bay hồn lạc vía, bò chạy thục mạng. Hòa thượng vội vã đuổi theo. Hoa Vân Long chạy vòng qua Khánh Phong Đồn, hòa thượng cũng không tha, truy đuổi suốt đêm. Tới sáng, thấy Hoa Vân Long chạy đã xa, hòa thượng mới bước chậm lại. Chợt thấy phía trước một đám người súng đông, vây quanh một người ở giữa. Hòa thượng nói, tránh ra cho ta vào xem thử với nào. Trong đám có một người quá lý tài. Nghe hòa thượng nói, tránh ra, liền trả lời, muốn tôi tránh chỗ khác, phải mất cho tôi bao nhiêu tiền? Hòa thượng nói, người muốn bao nhiêu, ta trả bấy nhiêu. Người kia lại nói, tôi còn không chen vào được, ông chen sao nổi. Hòa thượng nhắm sau gáy anh kia, thổi phù một cái. Anh ta cảm thấy lạnh gáy, quay đầu lại. Hòa thượng thừa cơ lách vào. Anh ta hỏi, hòa thượng, sao ông thổi sau gáy tôi? Trên gáy anh có con muỗi đang đậu. Hòa thượng ta tốt bụng thổi đi, để nó khỏi đốt anh đó. Hòa thượng lại nhắm sau gáy người phía trước, thổi một cái. Người này vừa quay đầu lại, hòa thượng lại lách lên phía trước. Anh này lại hỏi, tại sao ông thổi sau gáy tôi? Còn muỗi vừa đậu trên gáy anh kia, bay qua đậu trên gáy ngươi đấy. Hòa thượng len lỏi vào tới bên trong, thấy một chàng trai chừng 20 tuổi, nằm trên mặt đất không một mảnh vải che thân. Đầu tóc bù xù, nhưng phẩm mạo đoan chính chẳng phải tầm thường. Mọi người hỏi, vì sao anh ra nông nỗi này? Anh ta chỉ nói, khát. Người ta lại hỏi, anh quê quán ở đâu? Cũng chỉ nghe nói, khát. Họ anh là gì? Lại chỉ nghe, khát. Anh tên gì? Vì sao không mặc quần áo? Vẫn là khát. Hòa thượng nói, anh ta ở huyện Hà Cô, nên chỉ nói Hà Cô, tức là khổ, ý muốn nói khát khô cổ đấy. Mọi người nói, hòa thượng đừng nói nhăng chứ. Hòa thượng tới một tiệm nước gần đó, nói, trưởng quỹ, cho ta mượn cái chén lấy nước cho anh chàng Trần Chuồng kia uống, chàng ta đang khát khô cổ đấy. trưởng quỹ nói. Tôi không cho mượn đâu. Khát khô cổ mà uống nước vào là chết chắc. Chúng tôi không muốn mắc vạ đây. Hòa thượng đưa mắt nhìn, thấy trong vườn rau gần đó có người đang dùng dòng dọc kéo nước từ giếng lên. Liền chạy lại hỏi. Cảm phiền, cho hỏi giếng sâu lắm không? Hỏi để làm gì? Để ta nhảy xuống giếng lấy nước. Muốn nhảy giếng đi chỗ khác mà nhảy. Ở đây chúng tôi không cho ai nhảy giếng đâu. Các anh có thùng, cho ta mượn để lấy nước được không nào? Không có. Nếu thầy nói tử tế, ta đã cho mượn rồi. Nhưng thầy khuynh hoang đòi nhảy giếng, có thùng tôi cũng không cho thầy mượn đâu. Anh không cho tôi mượn thì thôi, để ta nhảy xuống giếng, cho anh liên quan mà thưởng nhân mạng. Thầy muốn chết cứ việc nhảy xuống giếng, cùng lắm tôi liên quan trả lời, mất một thời gian, chỉ sợ thầy không dám chết thôi. Ta dám chết hay không ấy, người chống mắt mà coi. Hòa thượng nói rồi, nhảy ùm xuống giếng. Người kia kinh hãi quá chừng, chạy lại miệng giếng để coi. Thấy hòa thượng không rơi xuống đáy giếng, mà móc hai chân vào miệng giếng, thả mình xuống bên dưới. Cũng may giếng nước không sâu, hòa thượng dùng chiếc mũ sư để múc nước. Người kia nói, hòa thượng, ông làm tôi sợ muốn chết, nhưng bây giờ để coi ông dùng cách gì leo lên được. Hòa thượng sử dụng chiêu thức cá chép tung mình, nhảy vọt lên, nói, ta chẳng thèm mượn thùng lấy nước của anh nữa. Thử nhìn coi, chiếc mũ sư của ta có múc được nước không nào? Nguyên chiếc mũ của Tế Công bị bụi và ghét bám lâu ngày, đóng cứng ngắc nên nước đựng trong đó không dịn ra. Hòa thượng đem nước lại chỗ anh chàng lõa thể đổ cho uống, lại cởi áo sư đắp lên mình anh ta. Chẳng bao lâu chàng ta ra mồ hôi khắp cơ thể. Mọi người đều nói, hay quá. Anh kia kêu to một tiếng, ui cha. Tỉnh dậy lại cất tiếng mắng, rồi cho lão thầy chùa hại ta đến khốn khổ. Thấy anh ta to tiếng mắng chửi, mọi người đều bất bình nói, thằng này thật không hiểu lý lẽ gì cả. Hòa thượng đã đi kiếm nước cho mày uống, lại đem áo sư đắp cho mày, mày mới ra mồ hôi mà tỉnh lại. Mày đã không cảm ơn hòa thượng còn mắng xa xả, quả là lấy oán báo ơn, vô lễ thái thập. Anh kia tằng hắng một tiếng rồi nói, các vị có điều chưa rõ đấy thôi, tôi không dám mắng vị hòa thượng này đâu. Tôi họ Trương, tên Văn Khôi, là một văn sinh tú tài, nhà ở Trương Gia Trang, ở ngoài cửa Bắc huyện Long Du. Chỉ vì mấy năm nay gia cảnh sa sút, cuộc sống thường nhật khó khăn, tôi mới tới Lâm An tìm cậu mợ, mượn được 200 lạng bạc đem về, tạm sống qua ngày. Chẳng ngờ giữa đường bỗng gặp cơn đau bụng quặn thắt, tôi mới ngồi tựa gốc cây tạm nghỉ. Bỗng một hòa thượng hói đầu đi tới, mặt lấm tấm đỏ, hỏi tôi mắc bệnh gì. Tôi nói là đau bụng. Lão đưa cho tôi một viên thuốc đen xì. Tôi uống vào, chợt mê man bất tỉnh. Lão lấy hết tiền bạc của tôi đem đi, lại lột sạch quần áo. Tôi nằm mê man trong tình trạng này đã lâu, chẳng biết chuyện gì xảy ra chung quanh. Vừa rồi tôi mắng là mắng lão thầy chùa nọ. Mọi người nói, ồ, thì ra là vậy. Tế Công nói, anh hãy mặc áo sư của ta và đi theo ta. Trương Văn Khôi đứng dậy, đi theo Tế Công, tới một tửu quán. Hòa thượng xăm xăm bước vào. Phổ Kỳ nhìn xem, thấy một hòa thượng hở lưng, chân mang dép cỏ, đi với một người mặc chiếc áo sư rách bươm. Tin chắc đó là hai kẻ hành khất tới xin ăn. Liền nói, ôi, không có thức ăn thừa đâu, hòa thượng à. Hòa thượng nói, thức ăn mới nấu chứ chắc ta đã thèm ăn, huống gì thức ăn thừa, đừng có nói nhảm. Hòa thượng dẫn Trương Văn Khôi vào thẳng phòng bên trong, chọn một bàn ngồi xuống. Hòa thượng nói, trưởng quỹ, ông đừng thấy bọn ta ăn mặc rách dưới, lòi ra hở thịt mà coi thường nhé. Thần tài thương tình, chiếu cố tới quán ông đấy. Phổ Kỳ nói, thưa phải ạ. Hòa thượng nói, đem cho những món chiên xào, nấu nướng làm thành 16 đĩa thức ăn và cho thêm 2 bình rượu sâm nhé. Phổ Kỳ chẳng dám chê khách nghèo không bán, mà quán ăn cũng không có lệ đòi tiền trước. Nên Phổ Kỳ chỉ đành vội vã lau bàn, kêu thức ăn đem lên. Hòa thượng giục Trương Văn Khôi ăn đi. Anh ta nói, tôi không ăn. Sao anh không ăn? Ăn xong không có tiền trả cho người ta. Không tiền cũng chẳng sao, ăn xong rồi sẽ tính. Nó muốn đánh thì cho nó đánh, đánh nhẹ mà sợ quái gì. Đánh nặng phải bồi thường tiền thuốc men cho ta là khác. Phổ Kỳ ở bên nghe được, nghĩ thầm, hòa thượng này cố đấm ăn xôi đây. Hòa thượng đang nói chuyện với Trương Văn Khôi, bỗng từ ngoài hai người sồng sộc tiến vào, nói to tiếng, giỏi cho hòa thượng, ông trốn ở đây ha. Hồi thứ 67, hai ban đầu đói khát tìm hòa thượng. Nơi tửu quán, hai hào kiệt van xin Tế Công. Tế Công đang ở trong quán rượu nói chuyện với Trương Văn Khôi. Bỗng từ bên ngoài tiến vào hai người, mặc quần áo vải trắng. Đó là hai vị ban đầu, Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chấn Anh. Sau khi giao ước, chơi trò đi trốn đi tìm, hai người đó đổ đi tìm hòa thượng, mà tìm khắp nơi không thấy. Trong túi không một đồng kẽm, hai người bôn ba tới tận Tiểu Nguyệt Đồn, vẫn không tìm ra hòa thượng. Hai người vừa đói vừa tức, đang lang thang trên đường, bỗng xa xa thấy Tế Công để lưng trần, đi cùng một người mặc chiếc áo sư rách bươm, tiến vào quán rượu. Sài, Đỗ, hai ban đầu liền tiến vào trong quán. Sài ban đầu nói, giỏi lắm, thầy ở đây ăn uống, báo hại hai chúng tôi nhịn đói một ngày một đêm rồi. Hòa thượng nói, cái miệng hai ông làm biếng, tại sao không chịu ăn? Sài, Đỗ, hai người cùng nói, tiền không có, lấy gì mà ăn chứ? Phổ Kỳ nghĩ thầm, lại thêm hai thằng ăn quỵt, không trách vào đâu được. Sài, Đỗ, đang đói cồn cào, xà xuống ăn liền. Phổ Kỳ lén vào báo trưởng quỹ. Lúc nãy một hòa thượng nghèo kiết xác dẫn một chàng mặt mũi sáng sủa vào ăn. Bây giờ lại thêm hai thằng ăn chặt kéo tới, nhìn chung là đều không có tiền. Trưởng quỹ nói, cứ để chúng ăn uống xong xuôi rồi sẽ tính sau. Trong hoàn cảnh đó, bỗng nghe bên ngoài có tiếng oang oang. Lão Tam, ta với chú vào đây uống vài chén. Lầu Khánh Phong này là một quán rượu tốt lắm. Tiếng nói vừa dứt, từ ngoài tiến vào hai người. Người đi trước mặt xanh như tràm, râu tóc đỏ hoe, đội mũ tráng sĩ, mặc áo chẽn. Người đi sau mặt mày thanh tú, chính là Phong Lý Vân Yên Lôi Minh và Thánh Thủ Bạch Viên Trần Lượng vậy. Sau khi Hoa Vân Long đi rồi, hai người vẫn còn ở lại nhà Mã Tĩnh. Mã Tĩnh nói, Lôi Trần, hai vị hiền đệ, hai chú hãy ở chơi nhà ta vài ngày nữa đi. Lôi Minh Trần Lượng nói, huynh đài chẳng nên cầm cọng, chúng tôi còn nhiều việc, ngày mai phải đi rồi. Sáng sớm hôm sau, Lôi Minh Trần Lượng cáo từ. Mã Tĩnh nói, hai hiền đệ ăn cơm rồi hãy đi. Trần Lượng nói, chúng tôi thật sự có việc khẩn cấp, tình bạn tri kỷ với nhau, đâu phải ở một bữa ăn. Hai người rời nhà Mã Tĩnh, đi thẳng về hướng Nam, tới tận lầu Khánh Phong. Đang thèm rượu, hai người bước vào quán, tiến thẳng vào phòng trong. Ngừng nhìn, thấy Tế Công cùng Sài, Đỗ, hai ban đầu đang ngồi uống rượu. Lôi Minh Trần Lượng vội tới trước mặt Tế Công thi lễ. Trưởng quỹ thấy hai người ăn mặc chỉnh tề, cúi chào hòa thượng nghèo khổ, nghĩ là chuyện rất kỳ lạ. Lôi Minh lên tiếng hỏi, sư phụ, từ đâu tới đây? Vì sao lại cởi chân? Đưa áo sư cho anh kia khoác, anh ấy là ai vậy? Tế Công đem chuyện cứu Trương Văn Khôi kể lại một lượt. Lôi Minh Trần Lượng mới hiểu rõ chuyện. Hòa thượng nói, Trần Lượng, con hãy dẫn Trương Văn Khôi ra tiệm bán quần áo may sẵn, mua cho anh ấy một bộ, đủ quần áo và giấy vớ. Trần Lượng gật đầu nhận lời, dẫn Trương Văn Khôi đi, sắm cho khăn áo nho sinh cùng giày vớ đầy đủ, trở về quán rượu, đưa áo sư trả lại cho hòa thượng. Mọi người lại ngồi xuống, gọi thêm rượu và thức ăn, tiếp tục ăn uống. Hòa thượng hỏi, Lôi Minh, Trần Lượng, trong hai con, ai mang theo nhiều tiền, hãy lấy ra chu cấp cho Trương Văn Khôi. Trần Lượng nói, con có 4 thoi vàng, chỉ giữ lại 2 thoi, còn cho anh ấy 2 thoi, mỗi thoi đổi được 50 lạng bạc đấy. Đôi Minh nói, con có 50 lạng bạc, cho anh ấy tuốt tuột. Nói rồi, hai người lấy ngân lượng ra, đưa cho Trương Văn Khôi. Anh này nói, tôi với hai vị chỉ là bèo nước gặp nhau. Hai vị cho nhiều thế này, tôi thật hổ thẹn. Đôi Minh nói, người trong 4 biển đều là anh em. Chút ngân lượng nhỏ nhoi này có đáng kể gì? Mọi người lại uống tiếp. Trần Lượng, Lôi Minh kéo Tế Công sang một bàn trống. Tế Công hỏi, hai người muốn chuyện quỷ quái gì đấy? Trần Lượng nói, sư phụ hãy mở lòng từ bi và nể mặt hai con mà tha cho Hoa Vân Long. Lão nhân gia hãy trở về Lâm An, đừng đuổi bắt anh ấy nữa. Chúng con dập đầu cầu xin sư phụ. Hai người đừng xin ta tha Hoa Vân Long thì tốt hơn. Trần Lượng, người hãy đi mua 1 tờ giấy và 1 bao thơ. Và tới chỗ trưởng quỹ mượn 1 cây bút đem tất cả về đây cho ta. Trần Lượng không hiểu hòa thượng định viết gì, nhưng cũng ra ngoài mua giấy và bao thơ, tới chỗ trưởng quỹ mượn cây bút đem lại cho hòa thượng. Hòa thượng ngồi xoay lưng lại phía Lôi Minh, Trần Lượng, cặm cụi viết một hồi, bỏ tờ giấy vào bao thơ dán lại, lại vẽ lên mặt bao thơ 1 bầu rượu, là biểu tượng riêng của hòa thượng. Trần Lượng hỏi, thưa sư phụ, bao thơ này dùng vào việc gì? Ta đưa phong thư này cho hai người cầm mang theo. Lát nữa, hai người đưa Trương Văn Khôi về Trương Gia Trang ở ngoài cửa Bắc huyện Long Du. Rồi hai người cứ đi theo con đường hướng Tây, sẽ thấy có 1 tửu lâu, kêu là Lầu Hội Tiên. Hai người vào trong đó, leo lên lầu, kiếm bàn ăn kê sát cửa lầu mà ngồi xuống, mở phong thư ra xem. Nếu đêm nay Hoa Vân Long không làm chuyện đó, hòa thượng ta không bắt nó nữa. Lôi Minh, Trần Lượng không biết hòa thượng viết gì trong thư. Hai người cũng gật đầu nhận lời. Hòa thượng lại nói, ta bảo hai người đưa Trương Văn Khôi về nhà. Nếu hai người không đưa hắn tới nơi tới chốn, hòa thượng ta bấm đốt tay tính ra được là hai người chết với ta đấy. Lôi Trần, hai người vội thưa, vâng. Hòa thượng nói tiếp, hai người đưa Trương Văn Khôi về nhà xong, nếu không vào cửa Bắc huyện Long Du, không vào lầu Hội Tiên, hòa thượng ta tính ra được là hai người chết với ta đấy. Hai người vào lầu Hội Tiên, nếu không leo lên lầu, không chọn bàn ăn kê sát cửa lầu, hòa thượng ta tính ra được là hai người chết với ta đấy. Hai người ngồi chỗ bàn ăn, nếu không mở thư ra xem, hòa thượng ta tính ra được là hai người chết với ta đấy. Lôi Minh, Trần Lượng nghe vậy, biết rằng chẳng phải chuyện chơi, vội gật lia gật lịa, xin làm đúng như lời dặn. Mọi người ăn uống xong xuôi, trả tiền đâu đó, hòa thượng nói, Trương Văn Khôi, ta sai hai người đưa anh về tận nhà, anh cứ yên tâm đi theo họ nhé. Trương Văn Khôi dập đầu lạy hòa thượng, đi theo Lôi Minh, Trần Lượng. 3 người xin cáo từ, ra khỏi quán, họ cứ nhắm đường cái dẫn tới huyện Long Du mà đi. Đi chừng 30 dặm, đã tới cửa Bắc huyện thành. Trương Văn Khôi nói, từ đây tới nhà tôi không còn xa mấy, mời hai vị ân công quá bộ ghé chơi. Lôi Minh, Trần Lượng nói, nếu đã gần tới nhà, anh cứ về đi, hai chúng tôi còn nhiều việc phải làm. Trương Văn Khôi mời mọc 2-3 lần nữa, hai người vẫn không chịu. Trương Văn Khôi đành cảm ơn Lôi Minh, Trần Lượng lần nữa và xin cáo từ. Lôi Minh nói, tam đệ, chúng ta tới cửa Bắc huyện thành xem sao. Hai người tiến vào cửa Bắc, đi theo hướng Nam. Ngước nhìn lên, quả thấy chỗ hướng Tây, con đường có 1 tòa lầu Hội Tiên. Trước cửa có treo 1 tấm bảng hiệu, đề chữ Tửu rất lớn, với 1 bài thơ. Lý Bạch rượu vào, thơ liên miên, chàng an tửu quán, ngủ say mềm. Thiên sư cho vời, chối đây đầy, thần đây vốn thực, tửu trung tiên. Từ bên ngoài đã nghe tiếng đụng dao thớt lách cách. Hai người vội bước vào trong quán, tiến thẳng vào phía trong. Thấy nơi đây rất rộng rãi. Tầng trệt tửu quán kê nhiều bàn ghế. nằm sát tường phía bắc là cầu thang. Hai người leo thang lên lầu, thấy sát cửa lầu có kê một chiếc bàn lớn. Lôi Minh Trần Lượng vừa ngồi xuống, đã nghe bên dưới lầu có tiếng người tranh nhau trả tiền. Hoa nhị ca, cứ cất tiền đi, bữa ăn hôm nay chúng ta thanh toán từ trước rồi. Trần Lượng nghe vậy liền kinh ngạc, leo xuống lầu nhìn thử. Quả thấy Hoa Vân Long cùng hai người nữa đang ở nhà dưới, tranh nhau trả tiền. Hai người đó, một người có vẻ là tráng sĩ, đội chiếc mũ màu xanh biếc, có gắn 6 hạt minh châu, mặc áo chẽn màu lam, chân mang hài đế thấp, tuổi chừng ngoài 30, da mặt vàng, lông mày thưa, mắt tròn xoe. Người kia có vẻ là một võ sinh, tuổi chừng ngoài 20, da mặt trắng xanh. Trần Lượng vừa nhìn qua, liền nói: Lôi nhị ca, anh hãy nhìn kỹ hai người đi chung với Hoa nhị ca, quyết không phải là người tử tế đâu. Tam đệ, cứ mặc kệ chúng, hãy mở thư ra coi sư phụ viết gì trong đó đã. Trần Lượng lấy phong thư ra, mở coi sơ qua, liền kinh ngạc nói: Anh xem này, nhị ca, không xong rồi. Ta làm sao xem được, ta không biết chữ, chú cứ đọc cho ta nghe thử. Sư phụ viết ra một bài thơ 8 câu, để tôi đọc anh nghe. Tấm lòng nghĩa hiệp tỏa ngàn thu, ví cứu Vân Long mới khổ cầu. Canh ba tới thẳng Long Du huyện, âm thầm canh gác Triệu Gia Lâu. Thấy gái gặp nguy mau bảo hộ, ngăn đứa hoang dâm cứu chặt đầu. Vân Long ví chẳng gây tội ác, hòa thượng ngày mai lại Hàng Châu. Trần Lượng đọc xong bài thơ, nói: Nhị ca, qua 8 câu thơ, sư phụ nói rằng đêm nay nhất định Hoa Vân Long sẽ tới hái hoa ở Triệu Gia Lâu. Sư phụ còn nói nếu đêm nay Hoa nhị ca không làm chuyện đó, lão nhân gia sẽ không bắt anh ấy nữa. Thật giả thế nào cũng khó phân biệt. Nhưng sư phụ bảo hai chúng ta phải theo dõi trong bóng tối để bảo vệ gái trinh. Vậy chúng ta hãy tới Triệu Gia Lâu để thăm dò nhé. Lôi Minh nói: Nên lắm. Hai người liền gọi 2 bình rượu, 4 đĩa thức ăn. Ăn uống xong, trả tiền đâu đó, hai người cùng xuống lầu, ra khỏi quán, nhắm hướng bắc mà đi. Bỗng thấy từ phía trước đi tới một ông lão, râu tóc bạc phơ. Trần Lượng liền tiến lại thi lễ, hỏi: Dám hỏi lão trượng, có một Triệu Gia Lâu ở đâu? Xin lão trượng vui lòng chỉ rõ. Ông lão nói: Tôn giá hỏi thăm Triệu Gia Lâu hả? Lão này đã ngoài 70, ở đây từ nhỏ tới lớn, nên đường ngang ngõ tắt lão đều biết rõ, nhưng chưa hề nghe nói tới địa danh nào kêu bằng Triệu Gia Lâu. Địa phương chúng tôi có một nhà tài chủ họ Triệu, được người ta xưng tụng là Triệu Thiện Nhân. Nhà ông ấy có nhiều phòng ốc, lầu gác lắm. Trần Lượng nghe vậy, liền tùy cơ ứng biến, nói: Phải rồi, có người gửi tôi một phong thư, bảo tôi rằng ở cửa bắc huyện Long Du có một tài chủ họ Triệu, nhà có lầu có gác. Vừa rồi tôi nói chưa được rõ ràng. Ông già nói: Nếu anh muốn tìm nhà Triệu Thiện Nhân, hãy đi theo hướng bắc, nhìn về hướng đông, con đường sẽ thấy một tiệm gạo Đức Thái Dụ. Bên phía bắc tiệm đó có một hẻm nhỏ gọi là ngõ Hưng Long. Cứ đi theo con hẻm đó, tiến về phía đông, sẽ thấy ở cuối đường có một nhà cửa lớn, treo tấm biển lớn đề chữ Lạc Thiện Hiếu Thi, tức là ưa điều thiện, thích bố thí. Hai bên cửa có trồng 2 cây hòe, đó chính là nhà họ Triệu đấy. Trần Lượng, Lôi Minh hỏi được rõ ràng, quyết định đêm nay sẽ tới lầu Triệu Gia thám thính bắt Hoa Vân Long. Hồi thứ 68. Xem lá thư tới thăm dò lầu Triệu Gia, gặp hiếu phụ anh hùng động lòng thương. Nghe lão trượng chỉ đường rõ ràng, Lôi Minh, Trần Lượng hai người nhắm hướng bắc mà đi. Không bao xa, quả thấy phía đông con đường có tiệm gạo Đức Thái Dụ. Cách vách tường phía bắc nhà đó, quả có con hẻm rất lớn, gọi là Ngõ Hưng Long. Hai người đi theo Ngõ Hưng Long, tới đầu phía đông ngõ, có một tòa nhà cao, cổng rộng. Hai bên cổng trồng hai cây hòe, và phía trên cổng treo tấm biển Lạc Thiện Hiếu Thi. Trần Lượng nhìn một lúc lâu, cùng Lôi Minh đi về hướng đông, thấy bên đông cổng lớn có một con hẻm nhỏ. Hai người tiến vào hẻm đó. Con hẻm này rất hẹp, chỉ rộng chừng 2 thước. Trần Lượng nói, nhị ca, thử nhìn con hẻm này. Giả sử phía trước có một người mập mạp tiến lại, thì hai người không đi lọt con hẻm. Hai người tiến lại đầu bắc con hẻm nhìn thử, thấy phía sau bức tường phía tây chính là vườn hoa nhà họ Triệu. Lôi Minh, Trần Lượng trèo lên mô đất cao nhòm vào. Thấy cách bài trí trong vườn hoa đã được nghiên cứu kỹ. Có những hòn giả sơn, hồ bán nguyệt, đình mẫu đơn, dàn tường vi, lầu tránh nắng, đình ngắm tuyết, vân vân. Chính giữa vườn hoa xây một tòa lầu rộng 3 gian. Trước các cửa sổ đều treo màn tre. Một số bậc phụ nha hoàn xách những chiếc giỏ nho nhỏ xuống lầu hái hoa, hái xong lại leo lên lầu. Trần Lượng nói, nhị ca, anh thử nhìn xem, trên lầu ắt có các cô nương phụ nữ đang ở. Vì có màn che chắn, không thể nhìn rõ là cô nương hay thiếu phụ. Hai người chẳng dám nhìn lâu, sợ đám gia nhân họ Triệu biết được. Trần Lượng nói, nhị ca, đêm nay chúng ta sẽ đi theo lối hẻm này vào mà thăm dò. Nói xong, hai người lại đi theo hướng nam trở ra. Vừa tới đầu hẻm, đến chỗ cổng nhà Triệu Thiện Nhân, hai người chợt thấy một đám người xuống đông. Trần Lượng ngạc nhiên nói, lúc nãy chúng ta tiến vào con hẻm, có thấy người nào đâu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Lượng vẹt đám đông, tiến vào xem, thấy một thiếu phụ còn ít tuổi, đầu đội khăn trắng, mình khoác hiếu phục, thắt bằng dây đay, chân mang giày vải. Bên cạnh có một lão trượng đang đứng. Dưới đất trải rộng một tờ giấy, trên viết cáo bạch, đại ý. Kính cáo cùng chư vị bốn phương. Tiểu phụ nhân là Lưu Vương Thị, nhà ở cuối hẻm Hưng Long đã lâu năm. Nhân vì gia đình nghèo túng, mẹ chồng tôi quá lo lắng, bệnh cũ lại tái phát, thuốc thang không khỏi, đã qua đời vào giờ Thân ngày hôm qua. Chồng tôi buôn bán vặt vãnh, trên mình lại nổi một mụn độc, nằm một chỗ. Mẹ chồng tôi mất đi, đồ khâm liệm cùng quan tài đều không có. Nhà nghèo quá, ăn bữa này lo bữa mai. Trong nhà chẳng có đồ đạc gì quý giá đem bán. Bỗng gặp cảnh nghèo ngặt này, thật chẳng biết làm sao. Vô kế khả thi, đành cúi lạy các vị quân tử có lòng nhân bốn phương. Động lòng trắc ẩn mà thương xót cho. Đời xưa có người đem cả một thuyền thóc giúp đỡ nhau, hoặc đem cho con ngưu đang cưỡi để cứu người hoạn nạn. Xưa sao nay vậy thôi. Rất mong các vị dù lòng thương, mỗi người giúp cho một chút, khiến liều phụ nhân có thể đắp điếm cho mẹ chồng, thì ơn đức ấy xin suốt đời ghi nhớ. Trần Lượng nhìn thấy, thương cảm trong lòng. Lại nghe ông già đứng cạnh người đàn bà lên tiếng. Thưa các vị đại qua, người đàn bà này là hàng xóm của lão. Chỉ vì mẹ chồng chị ta qua đời, chồng chị lại mọc một mụn nhọt độc, nằm một chỗ, không thể lo việc ma chay, nhà thật neo đơn. Tôi thấy vậy thương tình theo chị ấy ra đây. Xin quý vị quân tử, có lòng nhân và các vị đại lão gia khắp nơi, hãy hành thiện tích đức, cùng ra tay cứu giúp người cô quả. Bên cạnh có một người ưa làm điều thiện, thấy hoàn cảnh đáng thương, tính móc tiền ra. Kế bên lại có một người lên tiếng. Lão huynh đừng vội tin, chuyện này đã biết là thật hay giả chưa? Không chừng người ta bày chuyện để lừa gạt đó. Người kia nghe vậy, liền thụt tay lại. Đúng là một câu nói có thể dựng nhà, cũng một câu nói có thể hại nước. Người vừa nói câu phá hoại đó họ Trần, được người ta đặt tên cho là sự bất túc, tức là Trần sự bất túc. Làm việc gì cũng không nên thân. lại có ngoại hiệu là hoại sự hữu dư, tức là hỏng việc dư sức. Trần Lượng thấy cảnh đáng thương, nói với Lôi Minh: "Nhị ca, đây là việc thiện, hai chúng ta hãy chung góp giúp đỡ chị ấy đi." Lôi Minh nói: "Tốt." Và móc ra một mớ bạc vụn có hơn 10 lượng đưa cho người đàn bà. Trần Lượng cũng móc tiền ra, nói: "Số ngân lượng của hai chúng tôi cộng chung có hơn 40 lượng. Chị hãy cầm lấy đem về mua quan tài, khỏi phải đứng đây trừng mặt trước thiên hạ, vì dẫu sao chị cũng là đàn bà." Người phụ nữ thấy Lôi Minh Trần Lượng cho món tiền quá lớn, vội hỏi: "Hai vị ân công cao danh quý tính là gì ạ?" Trần Lượng nói: "Chị chẳng cần phải hỏi han, chúng tôi không phải người vùng này. Chị chẳng cần nghĩ tới chuyện báo đáp, hãy về nhà đi." Nguyên người đàn bà này chẳng hề nghĩ rằng người qua đường lại có thể tốt bụng đến thế. Ý chị ta là muốn xin tiền Triệu Thiện Nhân. Hồi đầu, Triệu Thiện Nhân thường chu cấp quan tài cho người nghèo khó. Về sau có đứa lưu manh, vô liêm sỉ, trong nhà không có người chết cũng tới xin quan tài. Nhận được rồi, nó đem bán lại cho trại hòm lấy tiền ăn chơi, nên nhà họ Triệu mới không cấp quan tài nữa, trừ phi tận mắt thấy người chết mới cho. Người đàn bà này định tới nhà họ Triệu để năn nỉ Triệu Thiện Nhân. Dè đâu lại gặp Lôi Minh Trần Lượng bàn cho số ngân lượng quá lớn. Chị cảm ơn hai người và ra về. Lôi Trần thấy người đàn bà đi rồi, mới đi về hướng tây ngõ Hưng Long, tìm một tửu lâu, ghé vào uống rượu, rời khỏi tửu quán. Tới chỗ vắng vẻ, hai người mở bao đồ dạ hành, lấy quần áo đen ra thay, dắt đơn đao trong mình, phi thân lên nóc nhà, trổ thuật phi thiềm tẩu bích, truyền từ mái nhà này sang mái nhà kia. Hai người tới một căn nhà nọ, rộng chừng 3 gian. Trong gian phòng phía đông có ánh đèn nhấp nhoáng, bóng người lung linh. Chợt nghe bên trong nhà có tiếng người nói: "Nương tử, nàng đã bày mâm cơm cúng hai vị ân công chưa? Có thắp nhang không?" Có tiếng đàn bà trả lời: "Cúng rồi ạ." "Nương tử, nàng hãy đi nghỉ để lấy sức, ngày mai còn phải đi mua quan tài. Hôm nay thật vất vả cho nàng quá. Nàng hãy tạm ngủ một giấc đi. Kể ra ông trời cũng không nỡ đẩy chúng ta vào bước đường cùng, mới khiến con người quăng vàng như cục đất thó." Trần Lượng ở trên nóc nhà, nghe rõ câu chuyện đối đáp, mới kéo tay Lôi Minh cùng nhảy xuống, đến bên ngoài cửa sổ, thấm ướt giấy dán, đục một khe nhỏ nhòm vào. Thấy một người chết nằm trên mặt đất, chính là Lão Thái Thái. Sát vách đằng trước kê một chiếc giường, trên đó một người đàn ông đang nằm, tuổi chừng ngoài 30. Trên bắp vế mọc một mụn nhọt to bằng chiếc chén. Sát tường bên đông kê một chiếc bàn. Trên bàn đặt một bài vị để thờ, ghi hàng chữ thần vị của hai vị ân công. Phía trước thắp 3 nén nhang đang cháy dở dang. Một người đàn bà đứng vái, chính là thiếu phụ xin áo quan lúc ban ngày. Chị ta đến bên giường, ghé mình nằm xuống, để nguyên sống áo mà nằm, thổi tắt đèn đi. Trần Lượng kéo Lôi Minh ra góc tường phía đông thì thầm: "Không xong rồi, người đàn bà này đặt bài vị, thắp hương khấn vái, thờ sống anh em ta đó. Rõ ràng trên bài vị để hàng chữ thần vị của hai vị ân công." Lôi Minh nói: "Thờ sống đã sao đâu?" "Nhị ca không đọc sách nên chẳng biết gì. Ngày xưa vào đời Tùy Đường, có người tráng sĩ Tần Quỳnh tự thúc bảo ở núi Lâm Đồng cứu mạng Đường Vương quý Lý Uyên. Đường Vương hỏi ông ấy tên gì, Tần Quỳnh chạy đã xa, nói vọng lại: "Tôi tên Tần Quỳnh." Đường Vương không nghe rõ, về nhà lập bài vị thờ sống, đây là Quỳnh Ngũ Đại Tướng Quân, báo hại Trần Tường ở Lộ Châu nghèo tàn mạt, phải đem con ngựa và cặp giản ra chợ bán. Anh em ta là phàm phụ tục tử, người đàn bà kia thắp hương thờ cúng chúng ta, há chẳng phải khiến chúng ta tổn hại phúc lộc hay sao? Để ta tới đánh cắp bài vị đem đi. Anh lấy trộm, ngày mai người ta lại lập bài vị khác. Vậy phải làm sao? Hai người đang nói chuyện, chợt nghe bên dưới có tiếng một cục đất ném lên tường để thăm dò. Trần Lượng Lôi Minh cho rằng đó là Hoa Vân Long tới nhà họ Triệu hái hoa, đi ngang qua đây. Hai người vội nép sát vào góc tường, nhìn ra. Thấy từ ngoài bức tường một cây sào dài nhô lên, phía trên đóng một cây gỗ ngang, gọi là cây thang chân giết. Từ bên ngoài, một tên trộm vặt leo lên. Tới đầu tường, nó đưa mắt ráo rác nhìn quanh. Nguyên tên trộm ấy họ Tiền, gọi là Tiền Tâm Thắng. Tên tiểu tử này vốn là người ở ngõ Hưng Long đã lâu, thường làm những chuyện xấu xa, chẳng việc gì không dám làm. Nó suốt ngày rượu chè, cờ bạc. Bao nhiêu sản nghiệp ông bà để lại đều tiêu sạch. Người vợ phải đi ở đợ cho người ta. Tiền Tâm Thắng suốt ngày cà nhõng, chẳng làm ăn gì. Buổi chiều hôm đó, nó thấy Lôi Trần hai người cho Lưu Vương Thị tiền mua áo quan, có tới hơn 40 lạng bạc. Nó hận sao món tiền đó chẳng lọt vào tay mình. Chập tối, nó chợt nảy ý xấu, chế tạo một chiếc thang chân giết tìm tới nhà họ Lưu. Bậc thang leo lên đầu tường, nhìn quanh thăm dò, rồi lại dùng thang leo xuống, rút ra một con dao nhỏ, tới chỗ cửa thượng phòng, dùng dao cậy cửa. Cậy chừng 3 lần, cửa bung ra, tên trộm tiến vào, nhìn quanh. Trong nhà không có tủ, dương mà vợ chồng họ Lưu ngủ say như chết. Vì nhà không có chỗ cất giấu, Vương Thị đem nhét gói bạc bên dưới chiếu. Tên trộm mò một lát, vớ được gói bạc, mừng rỡ đem đi. Ra khỏi nhà, nó nhờ chiếc thang chân giết leo lên đầu tường. Ngồi trên đầu tường, nó rút thang bỏ qua bên kia tường, nhờ thang leo xuống. Lôi Trần, hai người nãy giờ theo dõi, nhìn thấy rõ ràng, rủa thầm. Tên giặc này đúng là lòng sói, dạ chó. Nhà người ta có người chết không mua nổi quan tài, phải dập đầu van xin mới được số ngân lượng đó. Vậy mà nó lỡ lấy trộm đem đi. Trần Lượng vô cùng tức giận, nói. Nhị ca, anh ở đây đợi tôi. Đừng đi đâu nhé, tôi phải rượt theo thằng kia mới được. Lôi Minh nói. Phải vậy. Trần Lượng rút đao cầm tay, nhảy qua tường, rượt theo tên trộm. Hồi thứ 69, Tiền Tâm Thắng nửa đêm ăn trộm bạc. Thánh Thủ Viên âm thầm theo dõi lầu Triệu Gia. Trần Lượng nhảy qua tường, đuổi theo tên trộm. Thấy nó quẹo ngoang, rẽ vào một hẻm nhỏ phía bắc, tới một căn nhà có lầu. Trần Lượng tới gần, nhòm qua khe cửa. Thấy tên trộm đang ở trong nhà, tháo gỡ chiếc thang chân giết, đem lên thượng phòng. Trần Lượng tung mình nhảy lên phòng trên. Căn nhà này gồm có 3 gian, xoay mặt về hướng bắc. Tên trộm đang ở căn phòng phía đông, đốt đèn lên. Trần Lượng thấm nước bọt vào giấy dán cửa sổ, soi thủng một lỗ, nhìn vào. Thấy sát tường cuối phòng là một lò sưởi. Đằng trước lò sưởi kê một chiếc giường. Trên giường chất sẵn chăn gối. Bên cạnh giường kê một chiếc bàn lớn và một chiếc tủ đựng tiền. Trên bàn một đĩa đèn dầu đang tỏa sáng. Tên trộm ngồi trước lò sưởi, móc bao bạc ra đếm, lòng mừng rỡ hớn hở. Nó vừa đếm bạc vừa nói một mình. Phần này để trả tiền thuê nhà. Phần này cất riêng một chỗ để dành. Phần này để làm vốn mua bán. Nói một hồi, đem số bạc cất vào trong tủ. Lại mở ngăn kéo tủ, lấy ra 1.000 đồng kẽm. Lấy bớt trong đó 100 đồng, xách bình đi mua rượu. Trần Lượng vội nhảy lên nóc nhà, nằm ẩn mình. Tiền Tâm Thắng ra khỏi phòng, gài cửa lại, miệng cười ha hà, vừa đi vừa hát. Tới cửa hàng bán rượu, nó lên tiếng. Trưởng quỹ, ông đong cho tôi 1 bình rượu. Người trưởng quỹ cửa hàng rượu này là người Sơn Tây. Người ta thường kêu là Lão Tây. Trước đây đã có lần Tiền Tâm Thắng bày kế gạt Lão Tây để mua rượu uống mà không mất tiền. Đợi tới tối, nó mới tới kêu cửa mua rượu. Lão Tây ra cửa, đứng cách tường bán rượu qua một lỗ nhỏ. Tiền Tâm Thắng đem theo hai chiếc bình, một bình đổ đầy nước lã. Nó đưa bình rỗng cho Lão Tây đong rượu. Lão Tây đong đầy rượu xong, đưa cho Tiền Tâm Thắng. Tiền Tâm Thắng nói, trưởng quỹ cho tôi ghi sổ nợ đi. Lão Tây nói, không bán chịu đâu. Tiền Tâm Thắng đáp lại, ông không bán chịu, tôi trả lại rượu cho ông đây. Nói rồi, đưa bình nước lã cho Lão Tây. Lão Tây đem chút vào vại rượu. Thế là Tiền Tâm Thắng chạc được một bình rượu. Lâu dần, Lão Tây tỏ ý nghi ngờ, vì gần đây khách uống chê rượu không được ngon. Hôm đó, Tiền Tâm Thắng lại giở cái mừng cũ. Đong rượu xong, Tiền Tâm Thắng đòi ghi sổ. Lão Tây nói, không bán chịu đâu. Tiền Tâm Thắng đáp lại, ông không bán chịu, tôi trả lại rượu cho ông đây. Nói rồi, đưa bình nước lã cho Lão Tây. Lão Tây đem chút vào vại rượu. Thế là Tiền Tâm Thắng chạc được một bình rượu. Lâu dần, Lão Tây tỏ ý nghi ngờ, vì gần đây khách uống chê rượu không được ngon. Hôm đó, Tiền Tâm Thắng lại giở cái mừng cũ. Đong rượu xong, Tiền Tâm Thắng đòi ghi sổ. Lão Tây nói, không bán chịu đâu. Ông không bán chịu, tôi trả lại rượu đây. Tiền Tâm Thắng nói rồi, đưa bình nước lã. Lão Tây nếm thử, thấy đúng là nước lã, liền mở cửa chạy ra, túm lấy Tiền Tâm Thắng. Nhìn thấy nó có hai cái bình, Lão Tây sừng sộ đòi đánh. May có người khuyên can mới thôi. Hôm nay Tiền Tâm Thắng hỏi đong rượu, Lão Tây nói, Tiền tiên sinh, ông lại tới gạt tôi lấy rượu đấy hả? Tiền Tâm Thắng vội đáp, đây, tôi đưa tiền trước cho ông. Ông đong cho tôi 100 đồng rượu. Lần này đong rượu xong, Tiền Tâm Thắng vô cùng đắc ý, cầm bình rượu mang về. Nhưng vừa về tới cửa nhà, bị Trần Lượng ở phía sau xông lên, nắm áo kéo lại. Nguyên Trần Lượng đợi Tiền Tâm Thắng vừa đi khỏi, liền xông vào nhà, lục tủ lấy hết số ngân lượng giấu trong đó, lấy lại sạch cả 900 đồng kẽm trong ngăn tủ. Sau đó, anh ta kéo tấm chăn đắp trên giường xuống, châm lửa đốt, lấy cái bàn chặn lên, rồi ra ngoài cửa đứng chờ. Thấy Tiền Tâm Thắng đi mua rượu về, Trần Lượng xông tới bắt giữ, rút đao ra kề cổ nói, hệ mày la, tao giết liền. Tên giặc chẳng dám hó he. Trần Lượng lấy dây trói lại, nhét rẻ vào miệng, kéo ra ngoài cửa, nói, ta là Dạ Du Thần, chuyên tra xét việc thiện ác trốn nhân gian đây. Mày lấy trộm ngân lượng nhà nghèo túng, phải cho nếm mùi báo ứng. Trần Lượng nói rồi, bỏ đi. Tiền Tâm Thắng lần vào nhà nhìn xem, thấy trong nhà khói bay mù mịt. Tiền Tâm Thắng hốt hoảng mà không thể cử động, lại không thể kêu cứu vì miệng bị nhét rẻ. Cùng lắm chỉ kêu được vài tiếng ú ớ. Ngay khi đó, từ phía đông đi tới hai người tuần phu. Một người cầm cái mõ, người kia cầm thanh la. Một trong hai người nói, ngõ hẻm này rất thiếu an ninh. Người kia nói, anh đừng hù tôi nhát gan lắm đây. Vừa nói tới đó, chợt nghe có tiếng ú ớ. Hai người tính quay lưng bỏ chạy. Một người nói, chắc là ma nhát. Người kia đáp, đừng quá sợ hãi chứ. Nói tới đó, lại nghe tiếng ú ớ tăng lên. Người bạo gan lại gần xem thử, nhận ra Tiền Tâm Thắng. Hai người vội cởi trói, lấy rẻ trong miệng ra cho, và hỏi, Tiền tiên sinh, vì sao ông bị chám miệng? Hai chúng tôi chỉ nghe ông ú ớ, chẳng được rõ ràng. Tiền Tâm Thắng đáp, vừa rồi tôi gặp phải Dạ Du Thần, mời hai ông vào nhà chơi. Hai người vào phòng, thấy tấm chăn đang cháy, vội súng vào dập tắt lửa. Tiền Tâm Thắng mở tủ soát lại, thấy số ngân lượng lấy trộm về biến mất, cả số tiền trong ngăn tủ cũng mất sạch, mới biết mình chịu quả báo, chẳng dám hé răng. Trong khi đó, Trần Lượng lấy lại số bạc trong nhà Tiền Tâm Thắng, liền trở về nhà Lưu Vương Thị, gặp Lôi Minh vẫn đứng chờ ở đấy.